Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 164, chỉnh đốn nhiều liền chết lặng. Luận cái dạng gì trò cười, có thể để người ta nghe muốn khóc. Đây là một vấn đề khó khăn. Trước mắt này mấy hải tặc đều là ngũ đại tam thô tháo hán tử, trong đầu chỉ có ăn uống chơi đùa công lược. Suy nghĩ cái này đốt não vấn đề gấp đến độ vò đầu bứt tai. Thỉnh thoảng còn phải chịu đựng vũ họ lão đầu linh hồn quất. Rốt cuộc, có một hải tặc tự hồ khai khiếu. Hấp tấp tiến lên phía trước nói. Lão thần tiên, kẻ hèn nghĩ đến một chuyện tiếu lâm. Tuyệt đối có thể cho ngươi lại vui vẻ lại khổ sở muốn khóc. Nói nhảm thật nhiều. Nói, khụ, là như vậy. Tên hải tặc này nổi lên một chút. Mới có hơi khó vì tình nói. Lão đầu năm nay thất 18. Không có con cái cũng không ra. Đợi đến trăm năm lưu giọng. Tự quyệt mộ phần hố chôn đi. Cái chuyện cười này thế nào? Có phải hay không là rất thích à? Ha ha ha. Hải tặc chống nạnh ngửa mặt lên trời cười lớn. Cười cười. Nghe một trận tiếng khóc tạp kẹp ở bên trong. Lại thấy hắn giống như đứa bé như thế ở lau mũi. Không nói ra thê lương. Bọn hải tặc lúc đầu còn đi theo cười to. Phía sau bị nhiễm. Suy nghĩ chính mình cảnh ngộ. Cũng đi theo bi thương nghẹn đứng lên. Thật là nghe một chuyện tiếu lâm. Đem mình cho nghe khóc. Vũ họ lão đầu thở dài một tiếng. Trong tay gậy to đấm không chút khách khí hướng về phía mấy người điểm xuống đi. Lần này nhưng là không suy giảm tới linh hồn. Thuần bể chính là cắt đứt bọn họ khóc tỉ tê tiết tấu. Nhìn một đám lão đầu ở trước mặt mình khóc. Hình ảnh không có chút nào mỹ lệ. Hắn có thể không khóc nổi. Được rồi, người nghĩ rằng ta đem mấy người các ngươi mang tới nơi này. Chính là vì nghe các ngươi ở chỗ này phàn nàn sao? Mặc dù hắn xác thực là tìm rất nhiều chuyện khó khăn vì bọn họ. Liền vì nghe bọn hắn phàn nàn. Nhưng là, hắn đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Hắn tiếp tục lắc lư nói. Khụ, ta xem mấy người các ngươi. Lúc còn trẻ, mặc dù sát nghiệt sâu nặng. Tự thân dính rất nhiều nhân quả. Nhưng là, 10 năm này công lao đủ để lau sạch trước tội nghiệt. Ta có ý thu các ngươi vào ta sơn môn. Hắn lời còn chưa nói hết. Bọn hải tặc không có không thích. Đồng loạt quỳ xuống dập đầu. Sư phó ở trên cao. Xin nhận đồ đệ tam bái. Khụ, bọn ngươi như vậy cấp bách làm gì? Ý tứ của ta là, thu các ngươi vào ta sơn môn. Làm một tuần sơn đạo nhân. Náo loạn nửa ngày, lại là một cuộc hiểu lầm. Mọi người thất vọng đứng lên. Hữu khí vô lực nói. Lão thần tiên, chúng ta tuổi cũng đã cao. Chính là di dưỡng thiên niên thời điểm. Tuần sơn như vậy sống. Làm thế nào được? Coi như có thể làm. Kia cũng không muốn làm. Có thể nằm ai nguyện ý đi khổ cực bôn ba. Lão thần tiên nếu là chỗ chống nhân. Chúng ta có thể thay ngươi đi chủ hoạch một. Hai. Bao người sơn môn nhân tài đông đúc, náo nhiệt phi thường, đúng vậy, nơi này lớn như vậy, tiên khí phiêu miểu, nhưng là vắng lạnh điểm, tự nên để cho người ngoài tới linh lợi xuống. Vũ họ lão đầu tét miệng cười một tiếng, vỗ tay khen, được, liền chờ các ngươi những lời này, chỗ này của ta đã sớm xem xét rồi mấy cái nhân tuyển. Chính các ngươi phải giúp ta đem người mang đến, đây là một nhiệm vụ nhỏ. Cho các ngươi dự tính một cái thống trong lúc nhất thời. 3 ngày sau giờ này, ai trước tiên đem nhân mang đến, liền cho khen thưởng, đan dược, công pháp, cái gì cần có đều có. Nếu ai người cuối cùng, vậy thì xin lỗi, hắn sẽ đối mặt với nghiêm nghị xử phạt. Sống hay chết, toàn bộ xem thiên ý. Các ngươi cũng đừng nghĩ chạy, tay chân lẩm cẩm, có thể không chạy lại ta nhiều như vậy yêu thú. Nói xong, vũ họ lão đầu được nước móc ra một nhóm quyển trục. Cho mỗi một nhân đưa một tấm. Phía trên là đủ loại người trẻ tuổi hình cái đầu. Tên họ, quê quán, tuổi tác đợi tin tức. Nữ có nam có, nhưng là đều có một đặc điểm. Nam đều dài hơn được tuấn giật. Nữ cũng tặc đẹp đẽ. Thấy thì có loại để cho người ta muốn phạm tội cảm giác. Thần kỳ nhất là, đầu kia giống như trông rất sống động. lại giống như là đem người y nhuộm đi lên, cùng chân nhân không kém chút nào. Bọn hải tặc nơi nào gặp qua bực này kỹ thuật, trong lúc nhất thời lại nhìn ngây người, cũng không biết này là bực nào tiên gia diệu pháp. Chúng nhân tâm lý không tự chủ được phiêu động qua một câu nói như vậy, trong mắt tất cả đều là nồng nặc hâm mộ. Cũng không đợi mọi người thán phục quá nhiều, Vũ họ lão đầu gọi đến yêu thú biết bay, tất cả đem mấy người đánh phát ra. Mấy người đang linh ẩn đại lục trên bản đồ phân tán ra, bị kia yêu thú biết bay chờ. Mỗi người đi mỗi người mục đích nơi. Bọn họ thật sự phải tìm nhân. Ngũ hồ tứ hải đều có. Thật đúng là khó tìm. Có một cái tân lang quan, cưỡi cao đầu đại mã, mặt mũi hồng hào đi ở thành thân trên đường, vừa muốn dắt tân nương tử xuống kiệu, bất thình lình liền bị nhân cướp đi. Cuối cùng, hiện trường chỉ lưu lại một cái cô đơn đơn tân nương tử, cùng với kia thất bị dọa đến đại tiểu tiện thất cấm con ngựa. Có một cái nhưng là chính gặp gỡ mãnh thú đuổi bắt, mắt nhìn thấy liền muốn toi mạng tại chỗ, trở thành mãnh thú trong bụng vật. Một trận bão thổi tới, kia mãnh thú nhưng là nhào hụt, sắp đến miệng thức ăn không giải thích được sẽ không có. Còn chưa kịp trợn mở con mắt quan sát tỉ mỉ, bão liền đem nó cho thổi tới vách đá đi. Sau đó cái này là một cái hồng lâu bên trong cô nương, vừa mới trải qua bị thân nhân buôn bán, mắt nhìn thấy liền phải tiện nghi một cái đầu mập tai to chu lão ra. Kia cửa sổ đột nhiên mở rộng ra, nhảy vào tới một thô mãnh hán tử, trực tiếp liền đem kia chu lão ra một hồi đánh no đòn. Nguyên lai đã mập mập hắn càng là êm dịu một cái vòng, thiếu chút nữa liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Cô nương bị người xách đến không trung, cũng không biết mình người ở phương nào. Nhìn bên người đám mây phong hô lạp lạp thôi, một trận mê muội bên dưới, Hoa Lệ Lệ liền té xỉu. Đám người còn lại như thế như vậy đều bị tìm được. Rất nhanh thì thời gian 3 ngày đến, người sở hữu liên tiếp chạy về trên hải đảo. Người cuối cùng là cái kia sách đến hồng lâu cô nương hải tặc. Trên người hắn còn lưu lại cô nương nôn, không nói ra chán ghét, nhưng là cái cô nương này có sợ độ cao. 3 ngày này đã ói không dưới mấy chục hồi. Vì để tránh cho cô nương ói chết, hai người hành trình không thể không chậm chạp bên trên rất nhiều rồi. Cũng vì vậy về trễ 1 giờ. Vũ họ lão đầu quả nhiên là một nói được là làm được quyệt lão đầu. Lại an bài hắn và một cái tính khí nổ tung yêu thú sống chung 10 ngày. Yêu thú kia trong những ngày sau tử, là thế nào hành hạ tên hải tặc này, đã không người nào nguyện ý trở về nghĩ. Thật sự là quá khốc liệt rồi. Nhìn những thứ kia tịnh lệ nam nam nữ nữ, Vũ họ lão đầu cũng sẽ không thương tiếc. Đem trước an bài cho bọn hải tặc công việc, lại hết thảy nhét cho bọn hắn. Về phần này mấy hải tặc, ha ha, khi bọn hắn cho là mình không sao, có thể hưởng thụ chiến lợi phẩm, dập đầu dược tu luyện lúc, lại được cho biết, bọn họ yêu cầu cho Vũ họ lão đầu làm một chuyện. Đi cho hắn lấy một vật, nghe nói là ngàn năm khó gặp cực phẩm bảo kiếm, ở Đông Sơn đỉnh đột nhiên xuất hiện. Ở lại trong quá trình này, bọn họ cần đi qua một cái tràn đầy ao đầm hoang nguyên, phòng ngừa chính mình rơi vào trong hố, thế nào chết cũng không biết, còn phải trải qua đầy đất là độc trùng cái gò đất. Cố gắng không để cho mình bị những thứ này tiểu gia hỏa gặm nhấm được hài cốt không còn. Lại trải qua một cái nguy cơ trùng trùng lưu xa địa. Bọn họ là có thể thấy một khối trôi lơ lửng ở giữa không trung đá lớn. Phía trên tảng đá rất thần kỳ cắm một cái linh lóng lánh bảo kiếm. Mà nhiệm vụ bọn họ chính là nghĩ biện pháp leo đến phía trên, hơn nữa đem thanh kiếm kia thu hồi đi cho Vũ họ lão đầu. Kia đá lớn cao bao nhiêu? Mấy người lấy điệp la hán hình dáng, cũng mới chỉ là miễn cưỡng có thể sờ tới cự thạch hạ mặt. Cách bắt được bảo kiếm còn có một chút khoảng cách, nhưng là vừa vặn kém một người. Kém cái kia bị giam ở yêu thú trong ổ trừng phạt gia hỏa. Mọi người không chút nghĩ ngợi, cũng biết là Vũ họ lão đầu cố ý làm như vậy. Đang bị ác cảo rồi nhiều lần như vậy sau, bọn họ đã mất đi từ trước lòng cảnh giác cùng kính sợ tâm. Từng cái nhìn thấu Vũ họ lão đầu làm người, mấy người bắt bể đầu. cuối cùng vẫn là thắng lợi trở về. Đem kia bảo kiếm lấy xuống. Chỉ bất quá, bọn họ ngàn dặm xa xôi mạo hiểm. Về được đồ vật, lại bị vũ họ lão đầu ban cho một người trong đó hải tặc. Kiếm này chém sắt như chém bùn. Vừa vặn ban cho ngươi. Có thể có tốt như vậy binh khí. Coi như không có tác dụng lớn gì. Nam nhân trong xương cũng là yêu thích. Tên hải tặc kia không ngừng bận rộn tiến lên cảm tạ. Đà tạ lão thần tiên tặng cho. Khụ, ngươi không cần cảm tạ. Vì không phí của trời. Nhìn ngươi có thể đem góc tường đống kia bó củi cũng cho ta phách tốt gõ xong. Ngàn vạn lần không nên lười biếng. Vũ họ lão đầu lời vừa mới dứt. Nắm bảo kiếm hải đạo sắc mặt quét địa thoáng cái liền biến sắc. Đống kia xài. Nhìn là như vậy nhìn quen mắt. 10 năm trước, vũ họ lão đầu lấy tới ngày sửa trị quá bọn họ. Không nghĩ tới. Cũng tới đây. Vẫn là không có thoát khỏi cái mạng này vận. Sủa cái gì? Còn không mau đi. Ta chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian. Nếu như không làm được lời nói. Phải đi yêu thú kia trong ổ. Đem ngươi đồng bạn thay đổi đi ra đi. Này, lão thần tiên. Nói xong rồi là khen thưởng. Làm sao lại thay đổi trừng phạt? Nắm bảo kiếm hải đạo. Cảm thấy trong tay bảo kiếm giống như là khối khoai lang bỏng tay như thế. Hận không thể lập tức liền ném. Vũ họ lão đầu mặt không chút thay đổi nói. A, khen thưởng đã cho ngươi. Kia bó củi ngươi có thể phách liền phách. Không thể phách, sẽ chờ đi yêu thú ổ. Chỉ đơn giản như vậy. Kia có nói nhảm nhiều như vậy có thể nói. Cút cho ta một bên nhi chơi đi. Vũ họ lão đầu vung tay lên. Nắm bảo kiếm hải đạo. Giống như là một bị tuyến lôi kéo diều giấy. Không tự chủ được hướng đống kia bó củi bay đi. Không thiên vị. Chính chính đứng ở nơi đó. Hắn quay đầu quan sát một chút vũ họ lão đầu. Khẽ cắn răng. Phẫn nộ huy động bảo kiếm bắt đầu bổ chém. Dặn dò lạch cạch âm thanh vang lên sau. Không ra ngoài dự liệu. Từng trận tia lửa gấp KELLY gạch nối TIUIENCV.com bắn mà ra. Nhìn thành sơn nhánh cây. Hắn tuyệt vọng tiếp tục làm. Rất nhiều không thanh bảo kiếm chém thành cặn bã. Thề không bỏ qua tư thế. Đem dư hải đạo nhìn một màn này. Vốn là tâm lý còn có chút tiểu ghen tị. Mọi người cùng nhau đi lấy kiếm. Kết quả là hắn được. Người khác cái gì cũng không mò được. Lúc này thấy hắn kết quả. Không khỏi không vui mừng chính mình không có bị vũ họ lão đầu thấy hợp mắt. Chỉ bất quá, bọn họ cao hứng tới sớm điểm. Vũ họ lão đầu làm sao có thể sẽ bỏ qua cho bọn họ. Cảm tạ chư vị đoạn đường này đại lực tương trợ. Để tỏ lòng cảm ơn, ta ở trước mặt Lam Doanh Hoa Lang bên trong. Bày tiệc rượu 2 bàn. Có rượu có thịt, quản các ngươi ăn uống sảng khoái. Nói chuyện công phu. Vũ họ lão đầu ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh thì đem mọi người lãnh được kia phiến lam được làm lòng người say Lam Doanh Hoa chân hành. Lang, một trận niềm vui tràn trề thao thiết thịnh yến cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện ở mọi người bên cạnh. Như vậy mỹ thực bày la liệt. Người xem không chớp mắt. Thiếu chút nữa không kích động hư rồi. Mấy nhân lang nuốt hổ nuốt ăn uống. Không nói ra khoái hoạt. Một mực đem kia trồng thành sơn mỹ thực ăn tinh quang. Bọn họ mới thỏa mãn ngừng lại. Phốc, phốc phốc, từng trận gay mũi hôi thối truyền tới. Này ào ào cảm giác tới là mạnh như vậy. Mấy người mới vừa đứng lên. Liền dị thường lúng túng phát triển. Bọn họ lại đại tiểu tiện thất cấm. Đây là có nhiều mất mặt à. Tuổi đã cao, còn phải trải qua những thứ này. Mấy nhân lang bái không chịu nổi trốn. Chạy đến kia hải đảo một bên. Tung người liền nhảy vào kia biển lớn màu xanh lam sẫm bên trong. Bọn họ là không phải tự sát. Chỉ là vì dọn dẹp chính mình cá nhân bẩn thỉu vật mà thôi. Chỉ bất quá. Đi xuống dễ dàng đi lên khó khăn. Mấy người này rốt cuộc thu thập sạch sẽ. Chuẩn bị lên bờ lúc. Lại thấy vũ họ lão đầu giống như một câu cá ông như thế. Cầm trong tay một cây không có dây câu cần câu. Thỉnh thoảng gõ mọi người, đánh một chút, cũng cảm giác bị đánh địa phương nóng bỏng đau. Này như thế nào khiến cho, mấy người cũng là cơ trí chủ, vì không bị đánh, rối rít lẻn vào trong biển sâu phân tán 4 phía. Chỉ bất quá, Vũ họ lão đầu câu cá căn có thể là không phải hàng thông thường. Bọn họ vô luận trốn tới chỗ nào, tổng hội bị đem tinh chuẩn đánh ở trên lưng. Tuy vậy, bọn họ cũng không có trốn ra mặt biển, lay đến trên bờ đi. Kia cần câu giống như là linh hoạt nhuyễn tiên, quyền kéo đem người kéo về, cũng không biết như vậy bị đánh bao lâu. Lâu đến bọn hải tặc cho là đối phương muốn chỉnh tử bọn họ lúc, Vũ họ lão đầu rốt cuộc lòng từ bi, dùng cần câu đem mấy người bọn hắn đều kéo hồi trên bờ đi. Khụ, nhìn một chút các người mấy vị, trải qua phen này mài, mặt mũi hồng hào, thật là làm người ta hâm mộ a. Xách xách xách, Vũ họ lão đầu trong miệng nói náo nhiệt, bọn hải tặc đúng là liền yêu cầu bỏ qua cho lời như vậy. Cũng lười nói, năm lại một năm, ngày lại một ngày, rốt cuộc có một ngày. Vũ họ lão đầu thật sự là không nhịn nổi, chuẩn bị đi hướng linh ẩn đại lục gây chuyện. Chúng hải nhẫn không dừng được đạo thở phào nhẹ nhõm, cho là cứ như vậy quá xuống, Vũ họ lão đầu cũng sẽ không bao giờ tới hành hạ bọn họ. Bọn họ mang về nam nam nữ nữ có mười mấy, đều là bản thân là có thể người tu hành. Ngoại trừ trong ngày thường cần phải chiếu cố yêu thú hoạt động, bọn họ cũng chỉ còn lại mình một lòng tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài. Mắt nhìn thấy đám người này tu hành tiến triển cực nhanh, do phổ thông tiểu bạch biến thành đường chủ, ai cũng không so với ai khác cao. Cũng không biết, kia nhổ nước bọt giống như một chế tác riêng lưới, nhìn cái gì đều mang có chút sắc. Đám hải tặc này cũng không có vận tốt như vậy, có thể bị Vũ họ lão đầu chú ý, đem tâm lý không biết rõ làm sao chuyện, đột nhiên nhô ra mấy cái ý nghĩ. Các ngươi cùng ta cùng ra ngoài lịch luyện đi, nếu để cho ta vui vẻ, nói không chừng thật thu phục ngươi môn làm đồ đệ. Vũ họ lão đầu nói xong, cũng không đợi mấy người đồng ý, phất ống tay áo một cái, mấy người giống như tờ giấy như thế, nhẹ phiêu phiêu rơi vào yêu thú trên lưng, bị hắn lôi ra môn lịch luyện đi. Chuyến đi này, nhưng là để lại rất nhiều làm người ta dở khóc dở cười chuyện. Trên đường chính, nhà ai ấu nhi ở chỗ này khóc tỉ tê. Đánh mất hết sao? Ngoan ngoãn, đừng khóc, đi một chút đi. Lão đầu cái này thì dẫn ngươi đi tìm cha mẹ. Lại không có ngoài ý muốn. Mọi người không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt một cái thiên chân vô tả ấu nhi, ai còn có thể nhẫn tâm xuống tay hay sao? Bọn họ lại là cao hứng được thái tể. Vũ họ lão đầu ma chào. Bất ngờ chính là này đứa bé. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.